Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngồi trên lưng ngựa, một thân tuấn lãng. Ngày hôm đó, nàng cùng với tỷ nữ thân gấp gáp ra bên ngoài mời đại phu về xem bệnh cho mẫu thân. Nhị tiểu thư, người đừng có chạy. Tiểu Nguyệt, chúng ta phải nhanh lên một chút, mẫu thân đang đau lắm rồi. Nguyễn Tường Lan vừa bước dài vừa thở lên hổn hển. Bỗng nhiên từ phía xa xa nghe thấy có tiếng gió ngựa phóng tới. Tiểu thư, có chừng đó. Tiểu Nguyệt lời còn chưa dứt thì Tường Lan đã đứng giữa đường lớn. Một đoàn người mặc quan phục phi ngựa phóng tới. Đường này bình thường dân chúng buôn bán đông đúc, cũng không ai cưỡi ngựa nhanh tới như vậy. Tiếng la hét thất thanh của dân chúng trong trấn từ xa vọng tới. Tường Lan há hốc mồm kinh hãi trợn mắt. Bỗng dưng có một vòng tay mạnh mẽ vòng qua eo nàng, chớp mắt một cái ôm nàng vững vàng lên yên ngựa. Sau đó ngựa phóng rất nhanh vào lề đường. Nàng không sao chứ? Là giọng nói nam nhân trầm khàn đầy tự tính vang lên bên tai, khiến cho toàn thân Tường Lan khẽ chấn động. Hai vành tai liền hồng hồng một mảng. Tiểu nữ không sao, đa tạ công tử đã cứu mạng. Nam nhân khẽ nhếch môi lên cười, bàn tay từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời khỏi eo của Tường Lan. Nàng đi đâu hay sao? Ngoài đường đông đúc như vậy cũng không nhìn trước ngó sau. Lúc này Tường Lan mới nhớ đến việc mình đang gấp gáp đi tìm đại phu. Hai chân trên yên ngựa khẽ dậy dậy như muốn nhảy xuống dưới. Tiểu nữ có việc rất gấp, công tử có thể để ta xuống hay không? Nàng muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi. Tiểu nữ muốn đến nhà đại phu, cách đây hai con đường. Được, ngồi vững một chút, ta đưa nàng đi. Dứt lời, nam nhân liền thúc ngựa vội đi. Tường Lan giật mình một cái, thân thể liền tựa vào lòng ngực rộng lớn của người ở phía sau, mặt cũng ửng hồng lên. Ở đằng kia. Nam nhân kiệm cương ngựa rồi phóng xuống đất, sau đó vươn tay ra trước mặt của Tường Lan. Nè, nắm tay ta, cẩn thận ngã đó. Nguyễn Tường Lan hơi chớp chớp mắt một cái, nhưng cũng thành thật vươn tay ra. Nam nhân liền lấy tay của nàng kéo xuống, cánh tay kia vươn ra ôm eo của nàng, không để nàng ngã đi. Đa tạ công tử. Nam nhân cong khóe môi lên cười, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn Tường Lan. Lúc này Nguyễn Tường Lan mới có dịp nhìn kỹ y. Người này khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to, đôi mắt hắc bạch phân minh, rực rỡ như dần thái dương, sống mũi cao thẳng, môi mỏng sậm màu, người trông dõng cao vô cùng anh tuấn. Nguyễn tiểu thư, tiểu thư cần gì đó? Có phải tam phu nhân lại xảy ra chuyện hay không? Người hỏi là đại phu, bình thường hay chữa trị cho nhà nàng cho nên biết rất rõ. Vừa nhìn thấy Tường Lan liền biết hẳn là mẹ của nàng lại xảy ra chuyện rồi. Tường Lan nhìn đại phu thì liền ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mặt. Tiểu nữ phải đi rồi, đa tạ công tử đã ra tay tương trợ. Có thể cho ta biết quý danh đại thánh hay không ạ? Ta họ Lý, tên gọi là Thiên Minh. Còn nàng? Tường Lan tự ngẫm nghĩ. Lý Thiên Minh sao? Tên thật xứng với người. Tiểu nữ là Nguyễn Tường Lan, lần nữa đa tạ công tử đã cứu giúp, tiểu nữ xin cáo từ. Tường Lan dứt lời thì nhanh chóng cúi đầu vào trong nhà gặp đại phu. Lý Thiên Minh đứng đó nhìn theo bóng dáng của nàng một lúc, lát sau mới phóng lên ngựa vụt đi mất. Nghe thấy tiếng móng ngựa vang lên, Tường Lan khẽ xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng bạch y tuấn lãng vừa lướt qua. Nàng biết y không phải là người của trấn này, giọng nói có chút khác biệt. Huống hồ vì trấn Thanh Qua mấy năm nay chiến tranh loạn lạc, sớm con người đã không còn vẻ tiêu xoái đó nữa rồi. Một lúc sau, đại phu xách theo thùng y cụ rồi cùng với Tường Lan đến nhà của Nguyễn Duy Ngoại. Trong căn phòng có chút cũ kỹ, mẫu thân của Nguyễn Tường Lan là Tam Nương đang nằm. Bà không ngừng ho khan, mùa đông vô cùng lạnh, những cơn gió không ngừng thổi vào cửa sổ rách bươm, làm cho nơi ở càng thêm bần hàn. Trước đây, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.